Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 535 nhé. Chào Hùng Thanh, chào David, chào Đạt Nguyễn, chào Thịnh Võ, chào Thế Lân Võ nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Anh em ủng hộ Phong bằng một cái like video, chia sẻ video và một đăng ký kênh nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 535. Nếu chưa từng tới U Minh giới thì rất khó có thể hiểu thế giới U Minh là gì. Cái gọi là cảm chi vô cảm, ngũ thức như chìm đắm, không nước mắt, không ưu sầu, không lòng hận thù, gọi là U Minh. U Minh là một thế giới không có trí giác, nên việc đầu tiên cần làm khi bước vào thế giới U Minh là thích ứng với quy tắc của U Minh giới, vì bản thân thiết lập lại trí giác một lần nữa. Tất nhiên đối với tu sĩ thần lâm mà nói, linh thức hoàn toàn có thể hoàn thành quá trình này. U Minh cũng là con đường tắt để tới Nguyên Chỉ, là doanh địa lớn nhất trong Tử Vong hoang dã. Vì thế nó không phải là một thế giới của người chết thuần túy, nó vẫn có ngọn lửa của sinh mệnh và ánh sáng văn minh. Lục Diễm đã hướng tới thế giới U Minh quá nhiều năm, nhưng mà lại chưa bao giờ tới nơi đó. Lúc đầu là vì thực lực chưa đủ, sau đó là không dám tới. Cho đến tận khi Trương Lâm Duyên truyền ý chỉ, thế hồn pháp cho lão. Lão không có oán hận với Trương Lâm Duyên, đương nhiên cũng không có sự trung thành. Từ đầu đến cuối đều chỉ là quan hệ hợp tác, mỗi người cần lấy thứ mình cần. Mặc dù lão đã phải bỏ ra rất nhiều thứ, nhưng thứ lão cần cho đến tận hôm nay mới lấy được. Lão đã cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần và xác nhận rằng bí pháp này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc đó lão mới dám khoác lên mình bộ quần áo giấy mà lèn vào cõi U Minh. U Minh không phải là nơi dễ tiến vào. Lão không thể tiến nhập ung dung như Trương Lâm Xuyên được. Lối vào mà lão lựa chọn là một khu vực yếu kém hiếm thấy trong hiện thế này. Lão đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu, quá lâu. Khao khát của lão chắc chắn không đáng nhắc tới. Tình yêu của lão chắc chắn nhẹ như là lông hồng. Nỗ lực của lão là chắc chắn không đáng kể. Nhưng mọi việc lão làm đều đã có kết cục. Lão vẫn bước từng bước đến ngày hôm nay, sống sót để thành tựu thần lâm, sống sót để tiến vào thế giới U Minh. Lão không biết linh hồn của vong thê ở nơi nào. Lão đang thử từng cái phương pháp một trong 371 bí pháp mà lão đã thu thập, chỉ để tìm thê tử của mình. Lão bắt buộc phải đủ cẩn thận, vì thế giới U Minh là một nơi quá nguy hiểm. Bạch cốt tà thần sẽ không bao giờ bỏ qua cho lão. U Minh thần kỳ cũng không phải là chỉ duy nhất một vị bạch cốt, và ai trong số đó cũng không phải là một người hiền lành. Khi thử tới bí pháp thứ 323, nhãn cầu của lão đột nhiên chuyển động một chút, bí pháp cũng có cảm ứng yếu đi. Lục Diễm mừng rỡ như điên, nhưng một khắc ngay sau đó, viên nhãn cầu này lại trực tiếp nổ tung ra khỏi hốc mắt. Lúc này trời đất quay cuồng, lục thức rối loạn. Không! Lão kêu lên. Thời khắc này lão mới hiểu ra, chỉ y thế hồn pháp thực sự không có vấn đề. Người có vấn đề chính là bản thân lão. Trong một thời gian dài tiếp xúc, thân thể của lão đã sớm bị Trương Lâm Xuyên để lại thủ đoạn. Sau một đoạn thời gian dài cung phụng Vô Sinh Kinh, linh hồn của lão đã sớm bị Vô Sinh Thần Chủ làm cho ô uế. Quả nhiên Trương Lâm Xuyên đã trở lại một đường lui cho bản thân mình. Nhưng mà thực không may mắn, lão lại chính là đường lui đó. Giữa sự dao động mạnh mẽ của lực lượng, có một tiếng rít đau đớn. Con mắt còn lại của Lục Diễm bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Đó là vì lão đang sử dụng lực lượng của Thiên Sinh Minh Nhãn để chống cự lại. Nhưng mà một khắc sau đó lại chuyển sang màu đen. Tìm, tìm. Lục Diễm cuối cùng chật vật kêu lên, ngón trỏ run run chỉ về một phương hướng. Được, ta đáp ứng người. Lão lại đáp lại như vậy. Một khắc sau, cỗ thân thể này đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Lão đưa tay ra, nắm lấy nhãn cầu nổ tung ra khỏi hốc mắt, từ từ đẩy nó trở lại hốc mắt. cỗ thân thể này. Trương Lâm Xuyên, người đã sử dụng lần thế mệnh cuối cùng, cử động tứ chi một chút, cảm giác có chút không thoải mái. Thân thể này quá ngu ngốc, tu luyện quá thô sơ, thể chất phát triển quá kém cỏi. Nhưng bây giờ hắn ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Lần thế mệnh cuối cùng này là thứ mà hắn ta vô cùng trân trọng. Ban đầu nó được dự định để lại cho một nhân vật chủ chốt có thể ảnh hưởng đến tình hình hiện thế, hoặc là tìm lại bản thể của hắn ta. Đương nhiên hắn ta cũng đã chuẩn bị những cách khác để rút lui vào thế giới U Minh. Nhưng trong trận chiến trước, Vương Trường Cát đã phong tỏa thế giới vô sinh của hắn ta. Khương Vọng đã cắt đứt đạo của hắn ta, đập nát vô sinh kinh của hắn ta. Tầng tầng ám thủ mà hắn ta để lại trong bạch cốt thánh khu cũng đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy hoàn toàn sạch sẽ. Vương Trường Cát và Khương Vọng không hề có một chút thèm muốn nào đối với thánh thể do phía trên tuyệt đỉnh tạo ra kịp. Vô dục tắc cương, vô lậu khả hành. Biện pháp cuối cùng, hắn ta chỉ có thể ủy khuất bản thân đi theo vị hộ giáo Pháp Vương mà bản thân dạy dỗ đã lâu, thay thế cỗ thân thể này, sau đó tiếp nhận U Minh. Bằng cách này, đoạn tuyệt được một nhân quả trong hiện thế, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Hắn ta sẽ không bao giờ khuất phục được thiên ý, không bao giờ sợ thất bại. Hắn ta không luôn có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu, bởi vì hắn ta vốn là từ chỗ không có cái gì cả mà đi tới tận ngày nay. Thông qua tất cả các loại thông tin về thế giới U Minh, Trương Lâm Xuyên đại khái phán đoán vị trí, chọn một phương hướng, chuyển động u nhãn rồi tiến về phía trước. Hướng này hoàn toàn trái ngược với hướng mà Lục Diễm đã chỉ ra trước khi ý thức được lão biến mất. Trước khi ý thức của lão biến mất. Đúng vậy, hắn ta đã hứa với Lục Diễm. Nhưng thế thì sao? Hắn ta cũng hứa với hàng trăm hàng ngàn tín đồ sẽ tạo một thế giới vô sinh hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ cần có thể giúp đạt được mục đích, thì cái gì hắn ta cũng có thể hứa. Hắn ta dám lập bất cứ một lời thề nào. Hắn ta trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến câu chuyện của người khác. Không quan trọng người đó tên là Nguyệt Thố, Khương Vọng, Lục Diễm hay là bất kỳ một cái tên nào. Hắn ta cũng sẽ không bao giờ kể câu chuyện của mình cho người khác nghe cả. Hoàn toàn không cần thiết. Sự đồng cảm, thừa nhận, ngưỡng mộ hay khinh thường, ghê tởm hay căm ghét của kẻ yếu thế thực sự đều là những thứ không có ý nghĩa. Ngoại trừ lúc tiếp thu tín ngưỡng thần đạo ra, còn lại hắn ta tuyệt sẽ không có quan tâm đến mấy thứ này. Bước đi hắn ta không hề nặng nề. Hắn ta cũng không bao giờ để quá khứ trói buộc bản thân mình. Đối với cường giả chân chính mà nói, thất bại dù lớn đến đâu thì nỗi đau cũng phải ngắn ngủi, bởi vì nỗi đau kéo dài tương đương với việc kéo dài sự thất bại. Hắn ta sẽ chỉ nhìn về phía trước, đi tới nơi cao hơn nữa. Vẫn còn vô số khả năng trong tương lai. Ở trong thế giới U Minh, hắn ta cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Có lẽ nên dùng quyền bính của Bạch Cốt làm nền tảng, nhưng bước chân lại dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn ta, một cánh cổng với u quang lưu động xuất hiện, mà hai vị bằng hữu mới gặp cách nhau cách đây không lâu đã bước ra khỏi cánh cổng đó. Đúng là nhân sinh nơi nào mà không phải là nơi tương phùng. Nghĩ là sẽ gặp lại, nhưng mà không nghĩ sẽ gặp lại nhanh như vậy. Lúc này trong đầu Trương Lâm Duyên lưu quang vạn chuyển, hắn ta lập tức mở ra một cảnh tượng đã bị chặn lại ở trong trí nhớ của Lục Diễm. Đó là trước một dòng suối nhỏ trong vắt. Một tiếng, Lục Diễm ném một con người rối xuống suối, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Ngay bên kia con suối, có một người cầm cần thả câu, bình tĩnh lạnh lùng nhìn lại. Ta nói, ngươi dọa cá của ta chạy mất rồi. Cảnh tượng đến đây thì tan vỡ. Ngay cả Lục Diễm cũng không nhớ được đoạn ký ức này, cho nên mới không bị Trương Lâm Xuyên bắt được ngay lập tức. Thì ra lúc đó Vương Trường Cát đã đuổi kịp Lục Diễm, cũng đã kịp để lại thủ đoạn trên người của Lục Diễm. Nói một cách khác, Vương Trường Cát thực sự có thể đối phó Trương Lâm Xuyên sớm hơn. Bất kể là mượn lực lượng của Cảnh Quốc, Ngụy Quốc hay Tu Di Sơn, chỉ cần được cung cấp đủ thông tin thì lúc đó hắn ta chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà điều Vương Trường Cát muốn chính là Trương Lâm Xuyên hắn ta phải chết hoàn toàn. Vì thế y mới đợi cho đến khi hắn ta bộc lộ tất cả con bài tẩy, cũng như là nỗ lực hết mình thì mới xuất hiện. Thì ra Khương Vọng bấy lâu này vẫn mệt nhoài chạy theo phía sau mông hắn ta, đều là đang bình tĩnh chờ đợi khoảng giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối. Sự ăn ý giữa ta, hắn ta và Vương Trường Cát sớm đã sâu sắc hơn dự kiến. Hóa ra là như vậy. Đây mới là kiếp đầu tiên của hắn ta. Kiếp nạn liên quan đến sinh tử của hắn ta sớm nhất lại phải truy ngược đến Yến Vân Sơn. Đạo tâm kiên định như Trương Lâm Xuyên, ánh mắt cũng nhất thời trở nên hoảng hốt. Thì ra trong cửu kiếp pháp được dùng để đối kháng với thiên ý, hắn ta thậm chí còn không thể sống sót qua kiếp nạn đầu tiên. Vậy thì dũng khí bỡn cợt chân nhân tứ vương, thách thức cường giả các nước, được tính là cái gì? Vậy thì thủ đoạn động một cái là hủy diệt một quốc gia, khuấy động phong vân khắp thiên hạ được tính là cái gì? Vậy thì tham vọng độ qua 6 kiếp cùng một lúc, dám làm kẻ thù thiên hạ, dám chống lại thiên ý được tính là cái gì? Mọi thứ chẳng là cái gì. Tạo hóa chiều người. Tạo hóa chiều người. Bây giờ mới biết tại sao nhiều anh hùng hào kiệt, cường giả cái thế, lại không khỏi phải cảm thán như vậy. Không. Trương Lâm Xuyên đột nhiên ngước mắt lên. Cho dù các anh hùng trong lịch sử có biến thành tro bụi, cho dù các vương hầu trường tướng lĩnh đều biến thành bạch cốt, ta cũng không phục. Đời này ta chỉ đi con đường mạnh nhất, chỉ cầu danh hiệu tối cường, tung hoành sách sử, cũng không có ai như ta. Với cơ thể chưa kịp thích ứng của Lục Diễm, cho dù phải đối mặt với người nào trong hai người Vương Trường Cát và Khương Vọng, thì cũng không có cơ hội chiến thắng. Trương Lâm Xuyên luôn là một người rất tỉnh táo, vì vậy anh ta hoàn toàn có thể nhìn rõ thực tế, thấy rằng không có con đường nào để tiến hay là lùi. Nhưng hắn ta vẫn dang rộng hai tay, mái tóc dài tung bay tán loạn, toàn thân tràn ngập vô sinh bạch khí, dùng tư thế ôm lấy, xông thẳng về phía hai người đối diện. Bây giờ trong thế giới vô sinh của ta, ta có thể có vô sinh chi phúc, vô sinh chi thọ, vô sinh chi lộc. Lúc này hắn ta phi thân lên cao, lao thẳng lên bầu trời. Ý thức vượt qua rào cản của thời gian và không gian, nhảy đến một nơi không xác định. Hắn ta đã dùng chí cao vô sinh huyền pháp, thiêu cháy đạo đồ, điểm sáng thần tính, cường ngạnh vượt quá vận mệnh trường hà, để nhìn xem tương lai có thể xảy ra của mình. Nhưng hắn ta chỉ thấy một bức tinh đồ phức tạp và lộng lẫy, che khuất tầm nhìn của hắn ta. Trên, dưới, trái, phải, trước, sau. Nhìn về hướng nào cũng thấy một bức tinh đồ phức tạp. Quẻ đạo chân quân Nguyễn Tù sớm đã chặn đứng tương lai của hắn ta. Hắn ta đã phá hủy quá khứ, đánh mất hiện tại và bị cắt đứt mất tương lai. Lúc này đôi mắt hắn ta như là muốn nổ tung vậy. Sau đó, đôi u nhãn thực sự đã tách ra, nổ một cái loại tương thể vô cùng kinh khủng, vẽ lên một khuôn mặt già, hung dữ. Ở trong hốc mắt vẫn có lôi quang lưu động, giống như là tòa lôi trì nho nhỏ. Tất cả tham vọng và quyết tâm của hắn ta lúc này đã bị giam cầm trong cơ thể, đôi chân không thể di chuyển. Không được vượt qua lôi trì một bước. Khi sương gió thổi qua thế giới u minh, Khương Vọng đơn giản tiến về phía trước, giơ kiếm quét ngang. Cái đầu già nua kia đã bay cao, hai phần thi thể đã bị xích diễm bốc lên đốt cháy. Tam bội chân hòa chỉ liếm qua một cái, nơi này đã trở nên trống rỗng, đến một chút tro tàn cũng không còn lưu lại. Vì hiểu quá rõ nên đốt cháy cũng càng sạch sẽ. Thế giới u minh vốn là vô số, vô tri vô giác, lại bởi vì tam bội chân hòa rực rỡ, rõ mà trở nên có chút màu sắc. Một ý chí vĩ đại tuần qua thế giới u minh, nhưng mà nơi này hoàn toàn trống rỗng. Hai vị khách từ hiện thế có chút lễ nghi kia đã biến mất, đến và đi vội vã như một giấc mơ vậy. Mùa thu đã qua. Trên bậu cửa sổ nhìn ra hồ, khung cảnh mùa xuân vẫn đang nở rộ. Trong làn sương giá rơi rả rích, những bồn hoa với trăm hoa đầy nở cảnh dường như đã trở nên hơi thưa thớt hơn, như đang hồi tưởng về một nơi thời không không thể nào lấy lại được nữa. Sóc Vương Bá Bảo Dịch khoanh tay đứng trước bệ cửa sổ thở dài. Phi Hạc Hồ, Phi Hạc Hồ, ta chưa bao giờ thấy hạc bay trên bầu trời. Chuyện này đơn giản thôi. Bảo Trọng Thanh vừa mới bước vào, gương mặt mang theo cái sự vui vẻ nói: ngày mai nhi tử sẽ bắt một đàn tiên hạc cho phụ thân, khiến cho bọn nó từng con bay lên trời cho phụ thân xem. Sóc Phương Bá mí mắt thỏa thuận, không đáp lại lời này nói: ngươi có chuyện gì? Ngọc Chi đã sinh rồi. Bảo Trọng Thanh vui vẻ nói: cháu đích tôn của người vô cùng khỏe mạnh. Bên ngoài trời lạnh, nhi tử cũng không dám ôm tới đây. Phụ thân có muốn tới đó xem một chút không? Bảo Dịch vẫn chăm chăm ngắm nhìn làn khói phía xa, hồi lâu sau mới nói: chỉ sợ ngươi không phải chỉ muốn nói điều này thôi. Bảo Trọng Thanh gãi gãi đầu, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, nhưng mà vẫn cười rạng rỡ: phụ thân, nhi tử cũng đã làm phụ thân rồi, nên có sự nghiệp chính của mình rồi. Ngài xem Yên Lôi bên kia. Ngươi có biết phụ thân có nghĩa là gì không? Bảo Dịch đột nhiên hỏi. Bảo Trọng Thanh sửng sốt một chút, nhanh chóng trả lời: đương nhiên là giống như người vậy. Ở trên báo triều đình, dưới An Bách Tính, đình thiên đập địa, đây chính là phụ thân. Một chữ phụ này dùng hình để thuật đạo, có nghĩa là tay cầm gậy để dạy dỗ, tay cầm rìu để lao động. Bảo Dịch quay lại, hơi nhướng mày. Cái loại cảm giác phú quý thuận lợi bỗng nhiên trở nên kiên quyết gồ ghề. Ta không phải là một người phụ thân tốt. Ta không giáo dục người tốt. Ta cũng không bảo vệ tốt được bá triều. Sắc mặt Bảo Trọng Thanh thay đổi. Phụ thân người, đây là có ý gì? Bảo Dịch không nói gì thêm. Ông ta chỉ chìa tay ra, phủ trên mặt của Bảo Trọng Thanh. Sau đó cứ vậy, ấn xuống. Tam Nhật Điêu ở trên bậu cửa sổ vẫn nở rộ rực rỡ. Hải Nhi trên giường nhỏ cất tiếng khóc vang dội. Miêu Ngọc Chi, con gái quận chủ quận Thương Thuật, chết lặng nằm ở trên giường lớn. Nàng ta không ngạc nhiên với việc lần đầu tiên trượng phu nhìn thấy nhi thường, đã ngay lập tức chạy tới tìm công công để đòi quyền lợi, tất nhiên cũng không đến nỗi khó chịu. Nàng ta vẫn có thể cười vô cùng hạnh phúc, nhưng hiện tại xung quanh không có ai, nên cũng không cần phải ép buộc. Nàng ta nằm lặng lẽ trên giường, có chút hoảng hốt. Có lúc sẽ nhớ về thuở còn rất trẻ, thắt bím tóc và chạy trên cánh đồng đầy hoa và bướm bay. Có lúc hồi tưởng lại, vị thiếu niên anh hùng mình từng nhón chân nhìn trộm qua đám người kia. Những khoảng thời gian không buồn, không lo đó, ai đã đánh cắp chúng đi? Trong cơn hoảng hốt, nàng ta dường như nghe thấy giọng nói của một hài tử. Hài tử đang nói: nương thân, nương thân, nương thân ái của con. Bảo Bá Triều chết đi vô thành vô tức, Bảo Trọng Thanh cưới mà không tình không nguyện. Cho đến bây giờ chưa từng có ai hỏi ngài có chuyện gì, có nguyện ý hay không, có vui hay không. Nương thân, nương thân thân ái của con. Nàng cảm giác mình đã nghe nhầm, yếu ớt quay đầu nhìn sang. Hài Nhi trên chiếc giường nhỏ vẫn còn đang khóc lớn. Nàng ta có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng lấy điều này ngăn cản nước mắt rơi. Vì thế nàng ta không nhìn thấy. Hải Nhi đang oa oa khóc lớn trên giường nhỏ kia. Một đôi mắt đen nhánh, lanh lợi, bỗng trở nên trắng bệch. Mây trôi xa tận chân trời, không dám quấy rầy nhau. Đường núi canh co tự có quy tắc. Giữa ánh nắng chói chang, có một bóng người uy nghiêm ở trên người mặc áo bào tím, sống lưng thẳng như là kiếm, đang leo lên bậc thang. Giữa đất trời, người này có một phong thái rất độc đáo. Gió núi thổi qua vạt áo quán, cũng hơi có ý phục tùng, giống như là tia sáng trong mây mù, quét ra xa, đụng vào nghi thạch như là vệ binh bên cạnh đường núi. Phát ra từng tiếng chấn vang, vù. Giữa âm thanh vang vọng của tiếng đá, hắn bước đi không một chút e dè, trái lại âm thanh vọng giữa đất trời này như thể đang cổ vũ hắn ta. Tiến lên cao hơn. Non sông vạn dặm, nơi nào mà chẳng thể đến. dưới chân tấm bia đá chống trời kia, có một cô nương phi phàm đang đứng. Chỉ xét về ngũ quan của nàng ta không được coi là xuất sắc, nhưng mà nàng lại có một loại khí chất khác với người khác. Pháp quan trên đầu cũng không có tĩnh lặng bằng ánh mắt của nàng ta, nghi phục trên người cũng không uy nghiêm bằng bản thân nàng ta. Sự nghiêm túc của nàng ta thoát ly khỏi thế giới muôn hồng nghìn tía, không hề mê muội chúng sinh. Sự độc đáo của nàng ta ở chỗ nhìn nhận thế gian theo cách của mình, tuân theo đạo lý của chính mình, như nghi thạch, như gió núi. Dùng thẩm mỹ thế tục để miêu tả nàng, không quá tục khí. Vẻ đẹp của nàng ta vượt ngoài cái nhìn của thế tục. Lúc này nàng ta ở nơi này đón người, nhìn về phía khách quý nơi xa đấy, cúi đầu thi lễ rất quy củ. Võ An Hầu đường xa vất vả, Trác Thành Như của Cổ Địa Cung cung kính đón tiếp. Võ An Hầu đại tề Khương Vọng vung tay áo chắp tay đáp lễ. Hóa ra là Trác cô nương, lần trước nhìn thấy chữ viết đã có chút cảm nhận, hôm nay hân hạnh được gặp, phong thái càng vượt xa tưởng tượng của ta. Hôm nay hắn đầu đội thanh ngọc quan óng ánh trong suốt, ở trên người mặc cửu lân bào sơn hà vạn dặm, so với ngày thường thong dong ôn hòa thì hôm nay thêm vài phần tôn quý của danh môn thế gia. Trác Thành Như một mực giữ lễ, nghiêm túc nhìn Khương Vọng. Đại khái có thể tưởng tượng được Trác mỗ trong tưởng tượng của Võ An Hầu có dáng vẻ xấu xí thế nào. Dưới vành mũ, mái tóc xanh của nàng ta rủ xuống như dây đàn. Gió khẽ thổi qua, liền vang lên tiếng đàn. Khương Vọng hiếm khi nói vài lời hay với một cô nương xa lạ, lúc tìm từ cũng rất cẩn thận. Nhưng mà phản ứng của Trác Thành Như hiển nhiên không nằm trong bất kỳ một sự tưởng tượng nào của hắn ta. Nếu là đấu kiếm thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ đánh chết nàng ta. Thiên Đình Nhai phong cảnh thật là đẹp. Khương Vọng nhìn về phía mặt biển xa xa, quay đầu lại như là không có việc gì, thản nhiên quay lại chủ đề. Đã làm phiền Trác cô nương ra đón. Trác Thành Như lặng lặng nhìn hắn một lúc, rốt cuộc cũng ghép khuôn mặt của người thanh niên trước mặt vào những truyền thuyết về Võ An Hầu Tề Quốc mà nàng ta đã nghe được. Nàng ta nói, Võ An Hầu tự mình mạo hiểm, vạn dặm truy sát giáo chủ Vô Sinh Giáo, vì thiên hạ diệt trừ một đại họa, công đức vô lượng. Thành Như chỉ đứng đây chờ một chút, sao chịu được hai chữ làm phiền chứ? Chuyện giết chết Trường Lâm Xuyên không phải là công lao của một mình Khương Vọng, không dám nhận. Nếu không phải là Tam Hình Cung bố cáo thiên hạ, khiến cho Vô Sinh Giáo trở thành chuột chạy qua đường, thì sao có thể đẩy Trương Lâm Xuyên ra vào đường cùng chứ? Khương Vọng vừa nói, vừa lấy ra một quyển sách mỏng trong hộp chữ vật, dùng hai tay đưa tới. Bạn tốt Lâm Hữu Tà bị Trương Lâm Xuyên sát hại, trở thành chuyện chấn động cả đời. Ta đã nghĩ rất lâu, có lẽ phần truyền thừa này nên truyền đến càng nhiều người có thể ứng dụng nó, phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Lúc nàng ấy còn sống đã quyết định tới Tam Hình Cung tiến tu, tiếc là không thể thực hiện. Đây là chuyện mà Lâm Hữu Tà muốn làm, cũng làm di nguyện của nàng ấy. Trác Thành Như nhận lấy quyển sách mỏng này, chỉ thấy trên bìa sách viết hai chữ Hữu Tà. Mở bìa sách ra, phía dưới trang sách có một số dòng chữ nhỏ viết là Lâm Huống, Ô Liệt đồng tác giả, Lâm Hữu Tà được truyền, Khương Vọng cẩn thận ghi chép. Chữ của vị công trận hầu gia này ngược lại không có đẹp, nhưng rất có phong cách, và lại nét bút trau chuốt vô cùng cẩn thận. Nàng ta hầu như có thể tưởng tượng ra, vị vương hầu trẻ tuổi nổi danh thiên hạ này ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, từng nét viết xuống hàng chữ này như thế nào. Đối với hai cái tên Lâm Huống và Ô Liệt, Trác Thành Như rất tôn trọng. Cống hiến của bọn họ đối với thuật hình danh trong Tam Hình Cung đã sớm ghi nhận. Lúc này nàng ta nghiêm túc lật quyển sách, ban đầu là chỉ định lướt qua, đánh giá sơ bộ giá trị của nó, nhưng vừa nhìn đã điền đắm chìm vào trong đó. Một lúc lâu sau, gấp sách lại, nhất thời không nói gì. Là một học giả, nàng ta hiểu rất rõ vị trí thuật pháp trong thế giới hiện tại. Với sự phát triển không ngừng của hệ thống chính trị, dòng chảy nhân đạo đang không ngừng tiến lên, thuật pháp càng ngày càng trở nên quan trọng, là một phần quan trọng của thuật pháp. Thuật hình danh đến hiện tại đã trở thành một môn học vô cùng uyên thâm và phức tạp. 9 loại 18 khoa, từ nghe, nhìn, ngửi, cảm đến dấu, tác, vẽ, minh, có tổng cộng 57 kinh điển, vô số bí thuật. Có thể nói người xưa đã tìm hiểu mọi ngóc ngách của thuật hình danh ở một thời đại. Nhưng theo thế giới tu hành không ngừng phát triển, các loại đạo thuật không ngừng được cách tân. Dưới sự tiến hóa của thời đại, nó tất nhiên cũng có được nhiều khả năng hơn. Và rất rõ ràng rằng, bộ hữu tà này đã nắm bắt được cái loại khả năng này. Xuất thân từ Cổ Địa Cung, là cao đồ của Đại Tông Sư Pháp Gia Ngu Bệnh Dĩ, chắc Thành Như có tầm nhìn cao cỡ nào. Nàng ta hoàn toàn có thể nhìn ra được bộ bí tịch gia truyền Lâm Thị này có tư cách trở thành một tác phẩm hình danh, kinh điển. Đối với người tu hành bình thường mà nói, nó không hề có giá trị chiến đấu hay tu hành. Nhưng đối với môn đồ pháp gia thi nghiên cứu thuật, thì nó lại là bảo vật vô giá. Mà đối với những người bị hại ôm hận mà chết trong thời gian dài, không tìm được chân tướng mà nói, nó há chỉ có thể dùng hai chữ giá trị mà cân nhắc chứ. Trác Thành Như lùi lại một bước, quy củ hành lễ. Ta muốn thay mặt Tam Hình Cung cảm tạ hầu gia đã tặng quyển sách này. Giang sơn không đổi, ngọc có bản chất, nó nhất định có thể trở thành kinh điển hình danh. Khương Vọng nghiêng người không nhận lễ, tương đối nghiêm túc nói. Khương Vọng không có công, không dám nhận lễ. Nếu Tam Hình Cung muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Lâm Huống đại nhân, người viết ra quyển sách này, Ô Liệt đại nhân, người bổ sung quyển sách này, cùng với Lâm Hữu Tà, người đã truyền thừa quyển sách này. Hắn nhìn Trác Thành Như. Quyển sách khám nghiệm tử thi này ta chép làm hai bản, một bản để đại phủ tuần kiểm đô thành, bản còn lại ở trong tay của ngươi. Ta thay mặt Lâm Hữu Tà tặng nó cho Tam Hình Cung, hy vọng kẻ ác trong thiên hạ đều có thể bị lưới trời pháp luật trói buộc. Trác Thành Như đột nhiên hiểu rõ, một Khương Vọng tương truyền không hề phô trương, vì sao hôm nay lại mặc hoa phục đến đây? Chính là vì lúc này, vì một câu trịnh trọng lạ thường này. Quyển sách này có tên là Hữu Tà, vừa là trong xác có ác, nghiệm xem, vừa là trong lòng có tà. Sau này ngàn ngàn vạn vạn đệ tử pháp gia, người đọc được kinh điển hình danh này đều sẽ phải nhớ tới. Trên đời này từng có một bộ khoái tên là Lâm Hữu Tà, công tâm chính nghĩa, tuần tra mật bất pháp, nghiêm túc xuất hiện trong thần nhân thế. Quyển sách này phải được truyền lại cho đời sau, tên của nó chắc chắn không thay đổi. Trác Thành Như nghiêm túc cam kết, Khương Vọng chỉ duỗi tay áo. Thế thì ta yên tâm rồi, xin cáo từ. Trác Thành Như kinh ngạc nói, quyển sách này quan trọng như vậy, hầu gia cứ yên tâm giao vào tay ta, không giám sát một chút sao? Khương Vọng nói, ngày xưa, sự trong sạch của Khương Mỗ là do Tam Hình Cung chứng nhận. Lần này việc ác mà Vô Sinh giáo gây ra cũng là do Tam Hình Cung chứng nhận. Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng quy củ của Tam Hình Cung, cũng tin tưởng sự tôn trọng đối với pháp điền của Trác cô nương. Trác Thành Như nắm quyển sách mỏng trong tay lại nói, phong cảnh trên thiên hình nhai cũng rất đẹp. Võ An Hầu không muốn thưởng thức sao? Từ trước đến nay, bất luận là anh hùng bậc nào, tới nơi thánh địa pháp gia này, không thể không một chút tò mò nào đối với nơi này. Dù sao trải qua mưa gió thế gian bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn đứng vững vàng, luôn luôn bảo toàn quy củ hiện thế, được gọi là quy thiên, củ địa, hình nhân. Khương Vọng nhấp máy môi, chỉ nói, nguyện vọng đã biểu đạt xong, liền không làm phiền nữa. Dứt lời chắp tay, xoay người đi xuống bậc thang. Lần này tới thiên hình nhai, hoa phục lộng lẫy, leo lên 10 bậc, tới pháp bia liền dừng. Ba tòa pháp cung chẳng thấy tòa nào, cao đồ pháp gia chỉ thấy mỗi mình Trác Thành Như mà thôi, chỉ vì đưa một quyển hữu tà. Bên trong tù giam được tạo thành từ trụ phù văn cứng nhắc. Có một lão nhân một mắt đeo bịt mắt đang ngồi xếp bằng. Quanh người của lão quấn quanh bóng xiềng xích lôi điện. Tóc bạc của ông ta tung bay tán loạn ở trong không trung. Bỗng nhiên lão mở mắt. Trong ánh mắt toát ra một sự kiêu ngạo khó hiểu. Giọng nói của lão xuyên qua lồng giam. Tiểu tử họ Khương kia, cuối cùng cũng nhớ đến thăm ta rồi sao? Một giọng nói như là đao khắc dìu đục trả lời. Võ An Hầu Tề Quốc quả thực đã tới Thiên Hình Nhai. Xuất hiện kèm theo giọng nói bên ngoài lồng giam là một nam tử trung niên mặc áo pháp bào. Ngũ quan người này khiến cho người ta cảm giác vô cùng cương quyết. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là mi tâm của ông ta. Ở đó có một loại văn hình tia chớp trắng, ở bên trong ẩn chứa thần quang, khiến cho ông ta tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Cùng ông ta xuất hiện, quang ảnh xiềng xích lôi điện ở bên trong lồng giam cũng đã biến mất. Tóc bạc bay quanh người lão nhân một mắt cũng lần nữa rơi xuống trên người. Lão nhân một mắt vén sợi tóc lên, rất vô trường nói. Để cho tiểu tử kia chờ hai canh giờ rồi nói. Dư Bắc Đấu ta cũng không phải là người dễ gặp như vậy. Chân nhân đương thời kịch quỷ xuất thân quy thiên cung, chỉ đứt nhìn lão nhân bên trong lồng ra một cái, không nói lời nào. Không phải là sĩ diện gì đâu. Dư Bắc Đấu nghiêm túc giải thích. Những người như chúng ta phải có vần có điệu, phải rằng co một chút. Người có hiểu rằng co là gì không? Có đôi khi người dễ nói chuyện quá, người ta ngược lại không có tin người đâu. Đừng dùng hai chữ chúng ta. Kịch quỷ nói. Ta là môn đồ pháp gia, sao lại cùng người với thầy bói như ngươi? Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một bể. Kịch chân nhân, ngươi ngộ không ra sao? Dư Bắc Đấu bí hiểm thở dài một hơi lại nói. Ngươi mở lòng thiết luật ra, để ta sửa soạn bản thân một chút, tránh cho cái tên Khương Tiểu Hữu của ta thấy lại đau lòng. Hắn đi rồi. Đúng thế đó. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa. Đây không phải là tới. Cái gì? Ta nói. Kịch quỷ nhắc lại. Võ An Hầu Tề Quốc quả thực tới Thiên Hình Nhai, nhưng chỉ đã đến đưa di vật của bạn hắn. Nói mấy câu với chân truyền Trác Thanh Như của Cù Địa Cung xong, liền lập tức đi rồi. Không hỏi thăm ta sao? Có phải người Cù Địa Cung không biết ta đang ở Quy Thiên Cung không? Chuyện lớn như trấn áp huyết ma này, các người muốn giữ bí mật quả thực cũng có thể hiểu được. Chỉ là Khương Vọng không phải là người ngoài. Ta cùng với hắn già trả đồng tâm, kề vai chiến đấu ở đoạn hồn hầm. Không hỏi về ngươi. Kịch quỷ lập tức cắt lời. Kịch quỷ không phải là người có thể nói đùa. Thế là Dư Bắc Đấu trầm mặc. Một lúc lâu lại nói. Tới, mở lòng thiết luật ra. Ấy, lại không ai tới thăm ngươi, mở cái gì? Kịch quỷ hỏi. Dư Bắc Đấu vừa xắn tay áo đứng dậy, mặt vô cảm nói. Ta muốn đánh chết tên tiểu tử kia. Trên đường trở về Tề Quốc, Khương Vọng cảm thấy hình như là mình đã quên cái gì đó, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cho đến khi nhìn thấy Tần Quảng Vương của Địa Ngục Vô Môn đột nhiên tiến vào trong xe ngựa, hắn mới đột nhiên giật mình, nhớ ra hóa ra là đã quên trả nợ. Vì trục sát Trương Lâm Xuyên khắp thiên hạ, nghiền xương người này thành tro, hoàn toàn giết chết hắn ta, hắn đáp ứng trọng thưởng, vận dụng rất nhiều mối quan hệ. Điều đáng mừng chính là đầu của Trương Lâm Xuyên là do hắn ta tự tay chém xuống, Vương Trường Cát hợp tác với hắn ta cũng không cần trả thù lao. Tiếc là Trương Lâm Xuyên có khoảng chừng 6 phần thân. Mặc dù không đến nỗi chém một phần thân cũng phải trả 2 vạn viên nguyên thạch, nhưng mà ít quá quả thực cũng không dám đưa ra. Giá công khai thì còn đỡ, khó nhất chính là nợ nhân tình. Cũng may Tần Quảng Vương vô cùng săn sóc, không hề khiến cho Khương Mỗ nợ nhân tình. Lúc này đến cả chặn ngoài Thiên Hình Nhai rồi, một lời không hợp liền chui vào buồng xe, gặp mặt liền bắt đầu tính sổ sách. Sổ sách đều đưa đến trước mặt Khương Vọng. Đây là hóa đơn Địa Ngục Vô Môn hành động lần trước, mời hầu gia đại tề xem qua một chút. Khương Vọng nỗ lực không nhìn, nhưng mà Doãn Quan cũng rất cố chấp. Cứ rằng co như vậy một lúc, Khương Vọng bất mãn thờn thờn. Lúc đó ta cũng không có mời các ngươi. Trong mắt của Doãn Quan lóe lên một chút ánh sáng khá là nguy hiểm. U ám nói. Hầu gia đại tề có ý là... Là không muốn thừa nhận bản thân công khai treo giải sao? Nhận thì vẫn phải nhận. Dù sao thì thư viện Thanh Nhai mà Trọng Huyền Thắng liên hệ, quả thực không thể bắt được Vu Lương kia. Nếu không, nếu không phải Doãn Quan ra tay, phần thân kia của Trương Lâm Duyên quả thực là sẽ trốn thoát. Thế bao nhiêu tiền? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan nhếch cảm lên. Tự mình xem đi. Ngươi nói khoảng chừng là được rồi, đều đã quen biết lâu như vậy rồi, ta còn có thể không tin ngươi sao? Khương Vọng vừa nói, vừa cầm sổ sách lên nhìn. Nhìn, nhíu mày. Giết một phân thân ngoại lâu cảnh thôi, vì sao lại có nhiều người tham gia như vậy chứ? 1, 2, 3. Cả 9 vị Diêm La đều ra tay sao? Doãn Quan vô cùng nghiêm túc. Vu Lương Phu kia mặc dù chỉ là ngoại lâu cảnh, nhưng mà trên thực tế vô cùng nguy hiểm. Người không biết đến thủ đoạn chân thần, chúng ta đuổi theo hắn ta mấy vạn dặm, cuối cùng triển khai đại chiến ở Trường Hà, đánh cho đất trời mờ mịt, nhật nguyệt vô quang, dòng rời sông lấp biển ấy. Có phải làm kinh động đến cả Long Cung dưới Trường Hà luôn rồi không vậy? Khương Vọng lạnh nhạt nói. Ta đánh bản thể Trương Lâm Xuyên, đâu có xảy ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Thì cũng chưa tới mức đó. Đại khái là địa ngục vô môn chúng ta vẫn ra rất có thực lực, kịp thời hàng phục Vu Lương Phu, không để cho hắn ta gây nên sóng gió gì lớn nữa. Tầm mắt Khương Vọng từ sổ sách hướng lên. Ta thấy trên này không có biện thành vương. Theo như phong cách này của ngươi, phải phái toàn bộ thành viên ra chiến đấu mới phải chứ? Nếu như gã ở đó thì gã cũng sẽ ra tay. Doãn Quan trang nghiệp. Dù sao thì phong cách làm việc của địa ngục vô môn chúng ta là dùng toàn lực mà ứng phó, nhất định thành công. Đối phó một vị đương thời chân thần rất mạo hiểm. Đã bị hạ cảnh giới, chẳng qua là mao thần, và lại chỉ là một phân thân ngoại lâu cảnh. Khương Vọng nhấn mạnh nói. Doãn Quan nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận, hắn ta rất khó đối phó. Cái tên mọt sách của thư viện Thanh Nhai kia của ngươi không phải là cũng rất lợi hại sao? Có bắt được hắn ta hay không? Khương Vọng thừa nhận Doãn Quan nói có hơi hợp lý, cho nên hắn nói thẳng. Ta không có tiền. Doãn Quan nháy mắt trợn to. Đường đường là công trận hầu thực phong của bá chủ quốc, người nói người không có tiền sao? Bổng lộc hàng năm của ngươi cũng không ít mà. Đưa tay móc lấy hộp chữ vật của Khương Vọng. Này, bổng lộc của ngươi đâu? Khương Vọng bốp một phát đánh bay tay của y, cây ngay không sợ chết đứng nói. Trước đó thiên tử bắt ta học thuộc lòng, học không thuộc liền trừ bổng lộc. Bổng lộc năm nay đã bị trừ sạch rồi, bổng lộc năm sau cũng chả còn lại mấy. Doãn Quan về mặt hoài nghi. Học một quyển sách mà ngươi cũng không thuộc được á? Sách mà ta phải học thuộc chính là Sử Đao Tạc Hải. Doãn Quan vỗ đùi. Khương thuật này cũng quá là keo kiệt đi. Đây không phải là lấy cớ trừ bổng lộc của ngươi sao? Khương Vọng liếc y một cái. Tôn trọng bệ hạ của chúng ta một chút đi. Doãn Quan lại nói. Vậy sản nghiệp khác của ngươi đâu? Đừng có nghĩ lừa ta. Thương hội mà ngươi và cái gã mập kia cùng chung vốn làm ăn hàng năm đều kiếm được không ít đấy. Thương hội là dưới quyền quản lý của Trọng Huyền Thắng, vẫn là luôn đang mở rộng đầu tư. Tiền mặt mà ta có thể điều động thực sự không nhiều. Số nguyên thạch mà trước đó treo thưởng đều được tích cóp mỗi nơi một chút đấy. Khương Vọng giơ cánh tay phải lên. Treo thưởng diệt vô sinh giáo là một số tiền lớn, hơn nữa trị cánh tay này cũng tốn không ít. Doãn Quan im lặng hồi lâu. Chúng ta điều động tận 9 vị Diêm La đó. Ta hiện tại thực sự không có tiền. Khương Vọng đành phải nói lời hay. Người thư thả cho ta vài ngày nhé. Có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đi. Doãn Quan nhìn hắn. Nào có ai lại nợ Diêm La chứ? Truyền ra nghe sao được chưa? Khương Vọng dứt khoát lấy hộp chữ vật của mình ra. Mở ra. Ngươi nhìn một chút đi. Không phải ta không cho ngươi. Trong tay chỉ có mười mấy khối nguyên thạch thôi. Là lần này lúc ra ngoài, mượn của bằng hữu chút tiền này, ngươi nhìn cũng chướng mắt thôi. Doãn Quan đưa tay lấy hết 13 khối nguyên thạch. Không có tiền cũng được. Y thuận thế thu hồi sổ sách. Phần còn lại ta sẽ nhớ giúp người. Lần tới sẽ trừ dần vào tiền công của người. Khương Vọng bất đắc dĩ thu hồi hộp chữ vật. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Sở Giang Vương, cũng bị mất máu vô cùng nhiều. Lần đó hắn mời địa ngục vô môn hỗ trợ đối phó Hải Tông Minh, nhưng mà chưa đợi đến lúc địa ngục vô môn xuất thủ, hắn đã xử lý xong kẻ kia rồi. Sở Giang Vương chỉ chạy lại một chuyến liền lấy 50 viên vạn nguyên thạch. Tuy bây giờ tính ra thì chỉ là khoản tiền đặt cọc nửa khối nguyên thạch, nhưng đối với Khương Vọng lúc đó mà nói thì đã là móc sạch túi tiền. Bây giờ địa ngục vô môn đã khuếch trương thế lực, thanh danh dần lên, giá cả cũng tăng lên nhanh chóng. Hắn đã là vương hầu bá quốc cao quý, vẫn chỉ có thể bị địa ngục vô môn móc sạch túi tiền. 13 khối nguyên thạch ném ra ngoài này cũng chỉ là số lẻ của tiền thuê. Đúng rồi, Sở Giang Vương đâu? Khương Vọng nghĩ tới, liền thuận miệng hỏi. Doãn Quan đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta. Sở Giang Vương mang đầu Vu Lương Phu đến Sở Quốc lĩnh thưởng, mà chỉ lạnh không đáp lời. Không hỏi hành tung của đồng nghiệp là quy tắc sinh tồn trong nghề của chúng ta. Đừng có chúng ta như vậy, Khương Vọng liếc y nói. Ta đường đường là vương hầu đại tề, sao lại đồng hành với cùng sát thủ chứ? Mặt nạ biện thành vương kia với ta mà nói cũng chỉ là mặt nạ, ta chỉ giết người mình muốn giết. Doãn Quan cầm tiền ghi vào sổ, cũng không tính toán vén, chỉ nói: người nói thế nào thì là thế ấy, hẹn gặp lại. Thần hóa thành một đạo ánh sáng xanh ngọc, biến mất khỏi toa xe, tới đi vô cùng dứt khoát. Khương Vọng nghiến răng, chỉ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sau lần nào gặp phải Doãn Quan thì túi tiền cũng bị trọng thương vậy. Bên trong chiếc xe ngựa sang trọng đang phi hành, Võ An Hầu đại tề thở dài một hơi. Cái tư vị thiếu nợ quả thực không dễ chịu. Tên tặc tử Trương Lâm Xuyên kia giày vò ra tới 6 phó thân, sau khi giết hết cũng khiến cho người nọ họ Khương nào đó nợ nần đến mức đau đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Đây mình đang đọc mà mình bị nghẹt mũi quá, anh em nghe chắc cũng biết. Thì xin phép nghỉ sớm một tí nhé. Nếu mà tí nữa đọc được ma tôn thì sẽ đọc, còn không thì mình sẽ thông báo. Chào anh em. Cảm ơn bác Phan Đào Thiên Hoàng nhé. Cảm ơn bác đã chỉ ra cái cách để chữa nhiệt. Ok, xin chào anh em.